xanh. Mỗi buổi sáng canh em bông hoa trong lành. Cảm ơn cho anh được yêu, hiểu ra được rất nhiều điều. Buổi chiều bật khúc ca hai ta cùng chiều. Da-vi-da-vi-da, baby love you. Da-vi-da-vi-da, belong to you. Em đem nhẹ nhàng dẫn anh qua bầu tối. Da-vi-da-vi-da, baby love you. Da-vi-da-vi-da, belong to you. Anh chẳng thể nào thoát ra khỏi tình yêu rồi. Thứ gì em muốn trong khả năng anh đáp ứng. Thắp sáng tâm hồn em anh như là sáp cứng. Em là con sớt trong lớp project. Em sẽ tình real, anh có đồ fake. Như rose và em đẹp là do cay. Em luôn đúng đối với anh đừng lo sai. Hãy mặc kệ lấy như người cũ từng cho vai. Em là bước đi trong anh bởi vốn dĩ không ao sai. Nếu dột nước lên những nụ hôn anh sẽ gửi em cả đại dương. Tình yêu ta như chuyện ngụ ngôn. Em là người anh chẳng ngày thương. Em có vị cây nồng bên trong đối với anh không thể thiếu được vén cầu tình yêu anh luôn lợi thế. Như khi gặp em thì bị chiếu ngược. Ta cũng chỉ là những cá thể phải cầu có tính chất bắt cầu. Chỉ mong là em yêu đừng ngại và thèm thuồng ngay khỏi khắc đầu. Tình yêu anh có đủ để cho những dục vọng không còn lan nguy biến. Ta mong em thành bữa tiệc anh và nhiều mình cùng đồng hành. Da-vi-da-vi-da, baby love you. Da-vi-da-vi-da, I belong to you.